chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Hương Tiêu Ngọc vẫn cùng biến thành cho bụi. Ta ngất, a, đang nghe Lâm Thi Nhi lời nói, Vương Đại Đông trên mặt cảm động, kích động thêm mừng rỡ trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Cả người giống như là điêu khắc một dạng hóa đá tại nguyên chỗ. Ta mẹ nó liền nói cái này tiểu ma đầu không có khả năng muốn lão tử. Vậy mà lại là được mời ra trường. Vương Đại Đông cảm giác mình trái tim giống như là ngã trên mặt đất tấm gương. Ào ào ào nát một chỗ. Hắn cảm thấy, hắn cả đời này cũng sẽ không lại thích. Tỷ phu, ngươi đi mau a. Gặp làm sao cũng kéo không nhúc nhích Vương Đại Đông. Tiểu ma nữ có chút lo lắng. Vương Đại Đông mặt không chút thay đổi nói, đừng để ý tới ta, ta muốn yên tĩnh. Đều lúc này, suy nghĩ gì yên tĩnh, trước đi với ta gặp Hồ lão sư. Tiểu ma nữ vội vàng nói. Vương Đại Đông một bàn tay đập mở tiểu ma nữ tay, giống như một bộ cái xác không hồn một dạng, hướng về phòng mình đi đến. Tỷ phu, ngươi lần này đi bao nhiêu ngày? Tiểu ma nữ tại sau lưng hô. Vương Đại Đông giống như là không nghe thấy, tiếp tục trở về phòng. Tỷ phu, ngươi cũng đã biết chị gái tìm không thấy ngươi, sớm đã nổi trận lôi đình, nói đừng để nàng nhìn thấy ngươi. Không phải vậy nhất định phải làm cho ngươi kiến thức một chút tổng giám đốc bảo tàu bộ dáng. Vương Đại Đông vẫn là không để ý tới. Tỷ phu, chỉ cần ngươi đi gặp Hồ lão sư, ta giúp ngươi giải quyết chị gái. Vốn là, Vương Đại Đông một chân đã thực sự vào phòng. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, nhất thời quay đầu. Chuyện này là thật. Hắn lần này cùng nữ lão tổng chỉ xin phép nghỉ một tuần lễ. Nhưng trên thực tế, lần này hết thảy ở bên ngoài chênh lệch thời gian không đạt được nhiều có 20 ngày. Mà lại bởi vì điện thoại di động bị mất, cho nên cũng không có cùng pháp cùng nữ lão tổng nói một tiếng. Lấy nữ lão tổng tính khí, tuyệt so muốn mở ra địa ngục hình thức. Tỷ phu, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiểu ma nữ gặp Vương Đại Đông tâm động, cuối cùng là thở phào. Vương Đại Đông nhìn tiểu ma nữ liếc một chút. Tuy nhiên con hàng này cực lực giả trang ra một bộ ta rất đáng tin bộ dáng. Có thể kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn sống lâu một chút, còn phải rời xa tiểu ma nữ mới được. Tính toán, để ngươi hỗ trợ, ta tuyệt so chết thảm hại hơn. Vương Đại Đông lắc đầu, quyết định vẫn là không muốn cùng ma quỷ làm giao dịch tốt. Tỷ phu, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể cho chị gái không mắng ngươi, không đánh ngươi, còn khích lệ ngươi, khen ngợi ngươi. Gặp Vương Đại Đông vẫn là muốn đi, tiểu ma nữ vội vàng nói, ngươi có lợi hại như vậy? Đối tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông bảo trì thái độ hoài nghi. Tỷ phu, ta lấy nhân phẩm ta, ngươi mộc có nhân phẩm, ta bằng vào ta đại di mụ cam đoan. Muốn là ta không có thể giúp ngươi giải quyết chị gái, ta thì gì không điều. Vì để Vương Đại Đông giúp mình, tiểu ma nữ lần này xem như quyết tâm. Vậy mà phát hạ như thế ác độc chớ chú. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dự định giúp thế nào ta? Vương Đại Đông híp mắt nói, tỷ phu, cái này ta không thể nói, trừ phi ngươi trước giúp ta. Tiểu ma nữ cũng không ngốc, vạn nhất nàng nói Vương Đại Đông không giúp nàng, khóc đều không địa phương đi khóc. Tỷ phu, ngươi nhìn ta đều phát thể độc, ngươi thì tin tưởng ta một lần nha. Tốt xấu ta cũng là cùng chị gái sinh hoạt mười mấy 20 năm, giải quyết nàng còn không phải vài phút sự tình. Tiểu ma nữ trần trụi bàn chân nhỏ chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Lắc lắc, đậu phộng, khác lắc, sáng rõ đầu ta choáng. Vương Đại Đông bị lắc có chút tâm phiền. Nói như vậy, tỷ phu, ngươi đáp ứng ta. Tiểu ma nữ một mặt kích động, ta cũng không có nói đáp ứng ngươi. Ngươi trước tiên nói, ngươi lần này lại làm cái gì? lại bị lão sư gọi mời ra trường. Vương Đại Đông cũng không dám miệng đầy đáp ứng. Vạn nhất con hàng này lại đi học nhìn phim, hành động tình cảm. Chụp ảnh nữ lão sư dưới váy. Hắn thà rằng bị nữ lão tổng đánh chết, cũng tuyệt so sẽ không đi gặp Hồ lão sư. Tiểu ma nữ nhất thời trở nên có chút khó có thể mở miệng lên. Tỷ phu, ta có thể không nói à? Tiểu ma nữ mân mê miệng. Không nói, vậy coi như giao dịch hủy bỏ. Vương Đại Đông lúc này liền muốn trở về phòng. Tốt à, tỷ phu, ta nói. Tiểu ma nữ ủy khuất như vậy nói ra. Tỷ phu, lần này thật không trách ta. Đều do tên kia quá đáng ghét. Nói điểm chính, Vương Đại Đông có chút mất đi kiên nhẫn. Tốt à, sự tình là như vậy. Nghe tiểu ma nữ tự thuật, Vương Đại Đông quả thực tựa như là bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Bị điện giật kinh ngạc. Nguyên lai, tiểu ma nữ cùng trong lớp một nam sinh cãi nhau. Tiểu ma nữ tuy nhiên cổ linh tinh quái, có thể công phu miệng cũng không có bao nhiêu lợi hại. Kết quả nhau nhau thua. Tiểu ma nữ tính cách gì? Đó là đương nhiên là không thể nào nuốt xuống một hơi này. Vừa tốt lại đụng phải ngày đó đến đại di mụ. Sau đó đến trong nhà cầu nữ đem vừa mới dùng qua băng vệ sinh lấy xuống. Hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng học. Liền chuẩn bị dán tên kia một mặt. Lại không nghĩ rằng khi nàng đem băng vệ sinh ném ra bên ngoài thời điểm, tên kia vậy mà né tránh. Sau đó băng vệ sinh tráng lệ dán tại sớm đi vào phòng học. Chuẩn bị lên lớp Hồ Duyệt lão sư trên lưng. Mẹ nó, cái này tuyệt so là cái bi thương cố sự. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái kia thi thi, ta quyết định lựa chọn bị ngươi lão tỷ đánh chết. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Cái này mẹ nó muốn là đi gặp Hồ lão sư, chỉ sợ chết thảm hại hơn. Mấu chốt là quá mẹ nó mất mặt. Ngươi nói ngươi một người nữ sinh mọi nhà, trước mặt mọi người cầm băng vệ sinh dán mặt người. Làm như vậy, thật tốt à, tỷ phu, ngươi liền giúp ta một chút có được hay không vậy? Lần này Hồ lão sư thật rất tức giận, ta đều đã vài ngày không dám đi trường học. Tiểu ma nữ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ủy khuất sắp khóc. Vương Đại Đông một mặt im lặng, mẹ nó ngươi cũng bị người dùng băng vệ sinh cho dán. Ngươi có thể không tức giận à, ngươi còn ủy khuất. Người ta Hồ lão sư không ủy khuất. Người ta không phải liền là muốn coi là người dân tốt nói sư. Sớm đến phòng học à. Kết quả là bị ngươi cầm băng vệ sinh cho dán. Ngẫm lại, Vương Đại Đông đều cảm thấy 10 phần đồng tình Hồ lão sư. Gặp phải nhỏ như vậy mà đầu học sinh. Cũng thật sự là say. Nếu là hắn Hồ Duyệt lão sư, cái nào còn cần chờ tiểu ma nữ tới trường học. Trực tiếp thì đến nhà bên trong bắt người tới. Phải tới trước một trận đánh no đòn không thể. Giống tiểu ma nữ dạng này đến chết không đổi. Nhiều lần phạm nhiều lần sai ngoan cố phần tử. Nhất định phải làm nghiêm trị. Không phải vậy tuyệt so là tốt vết sẹo quên đau chủ. Không phải ta không giúp ngươi, mà chính là ngay cả ta đều muốn đánh ngươi có hay không? Vương Đại Đông tức giận chừng lấy Lâm Thi Nhi. Cái gọi là làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cái này mẹ nó về sau muốn là gặp nhau, đoán chừng cũng là vào chỗ chết làm tiết tấu. Tỷ phu, ngươi liền thương xót một chút gì nhỏ à? Ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn lấy ngươi cái này đáng yêu, xinh đẹp, nghe lời, hiểu chuyện, thân mật à tử cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn à? Tiểu ma nữ càng nói càng thương tâm. Vương Đại Đông nghe là sạm mặt lại. Tốt à, ngươi là dung mạo xinh đẹp, miễn cưỡng cũng được cho đáng yêu. Có thể nghe lời hiểu chuyện thân mật, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Ta muốn là Hồ lão sư, để ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn đều là nhẹ. Nhất định phải biến thành cho bụi à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,